Kết quả là môn vi tính thầy giáo chỉ cho ông điểm D. Nguyên nhân không phải là điểm thi của ông không tốt, ông đứng đầu trong kỳ thi, mà là ông chưa bao giờ học một giờ nào của môn này. Ông đã bị mất điểm ở tiêu chuẩn thái độ học tập. Nhưng Bill Gates không hề oán trách gì, mà ông đã chấp nhận, đồng thời tập trung tinh lực vào công việc mã hóa các số liệu và ông trở thành một lập trình viên nổi tiếng, có cơ sở vững chắc và kinh nghiệm phong phú về quá trình mã hóa, cuối cùng hoàn thành sự nghiệp nổi danh toàn cầu của mình. Cuộc sống không công bằng, điều này khiến con người ta không vui, nhưng đó quả đúng là sự thật. Một lỗi lầm mà rất nhiều người trong chúng ta mắc phải đó là luôn cảm thấy tiếc cho bản thân mình hoặc cho người khác, cho rằng cuộc sống nên công bằng, hoặc sẽ có một ngày nào đó sẽ trở nên công bằng. Sự thật không phải như vậy. Bây giờ không phải, tương lai cũng sẽ không. Ưu điểm khi thừa nhận việc cuộc sống không công bằng là nó khích lệ chúng ta cố gắng hết khả năng của mình, chứ không phải tự thương hại cho bản thân mình. Chúng ta biết rằng hoàn thành tốt mỗi công việc không phải là sứ mệnh của cuộc sống, mà là một sự thách thức của chúng ta đối với cuộc sống. Thừa nhận sự thực này cũng sẽ khiến chúng ta không còn cảm thấy tiếc cho người khác. Mỗi con người trong quá trình trưởng thành đối mặt với sự thật, đưa ra những quyết định đều có những năng lực và những vấn đề khó của riêng họ. Mỗi người đều có những lúc cảm thấy mình là vật hy sinh hoặc gặp phải sự đối đãi bất công. Thừa nhận việc cuộc sống không hề công bằng không có nghĩa là chúng ta không cần cố gắng hết khả năng của mình để cải thiện cuộc sống, để thay đổi cả thế giới, mà ngược lại, chính nó lại biểu hiện rằng chúng ta nên làm như vậy. Khi chúng ta không nhận thức được hoặc không thừa nhận cuộc sống là không công bằng, chúng ta sẽ luôn thương hại người khác và thương hại chính mình. Điều đó chỉ có thể khiến chúng ta cảm thấy càng tồi tệ hơn. Nhưng khi chúng ta thực sự nhận thức được, chúng ta sẽ có sự đồng cảm với người khác và với bản thân mình, mà sự đồng cảm là một tình cảm chân thành từ đáy lòng. Khi bạn phát hiện ra mình đang suy nghĩ về những bất công trên thế giới, thì bạn phải nhắc mình về sự thực này. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên nhận ra rằng chính điều đó sẽ đưa bạn ra khỏi sự thương hại chính mình để áp dụng một số hành động mang ý nghĩa tích cực. Tóm lại, chúng ta thừa nhận những sự thật khách quan như cuộc sống không công bằng, không có nghĩa là sự bắt đầu của tất cả những điều tiêu cực. Bởi chính vì chúng ta chấp nhận sự thật này nên chúng ta mới có thể có được một thái độ bình thản, tìm được chỗ đứng thuộc về mình trong cuộc sống. Chấp nhận sự thật không thể tránh khỏi. Bill Gates nhấn mạnh, có rất nhiều những việc bất công mà chúng ta không thể tránh được, cũng không thể lựa chọn. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận một sự thật đã tồn tại và tự điều chỉnh bản thân. Kháng cự không chỉ có thể tự hủy hoại cuộc sống của mình, mà còn có thể làm cho bản thân suy sụp tinh thần. Bởi vậy, con người khi không thể thay đổi sự bất công hay sự bất hạnh sẽ đến với mình, thì phải học cách để chấp nhận nó, thích nghi với nó. Tại Amsterdam, Hà Lan, có một di tích giáo đường từ thế kỷ thứ 15. Bên trong nhà thờ có viết một câu khiến những ai đã từng đọc nó thì không thể quên được. Đó là, sự việc tất phải như vậy, không có sự lựa chọn nào khác. Trong số mệnh có vô vàn những biến số không thể nắm bắt được. Nếu nó đem đến cho chúng ta niềm vui thì đó là một việc tốt. Chúng ta cũng rất dễ dàng chấp nhận, nhưng mọi việc không phải lúc nào cũng như vậy. Đôi khi cái mà nó đem đến cho chúng ta lại là những tai họa đáng sợ. Lúc này, nếu chúng ta không thể học được cách chấp nhận nó, mà ngược lại, khiến cho tai họa thống trị tâm hồn chúng ta, thì cuộc sống chúng ta sẽ vĩnh viễn mất đi ánh sáng mặt trời. William James đã từng nói, hãy vui vẻ mà chấp nhận đi, chấp nhận sự thật là bước đầu tiên để khắc phục sự bất hạnh. Khi còn nhỏ, Hans và vài người bạn chơi đùa trên nóc một ngôi nhà gỗ cũ ở bang Missouri. Khi Hans bò lên nóc nhà, nghỉ một lát ở bên cửa sổ, sau đó nhảy xuống, ngón tay trỏ bên trái của cậu đeo một chiếc nhẫn. Khi nhảy xuống, chiếc nhẫn móc vào chiếc đinh kéo đứt ngón tay của cậu. Hans kêu thét lên đầy kinh hãi, cậu nghĩ rằng cậu sẽ chết. Nhưng đến khi vết thương ở ngón tay đã lành, Hans chẳng bao giờ lo lắng về nó nữa. Cậu đã chấp nhận một sự thật không thể thay đổi được. Gary Fuller, một người nổi tiếng trong phong trào phụ nữ tại nước Anh, đã từng nói một câu được coi như một chân lý, đó là, tôi chấp nhận cả vũ trụ. Đúng vậy, tôi và bạn đều nên chấp nhận những sự thật không thể tránh khỏi. Cho dù chúng ta không thể chấp nhận sự an bài của số phận, cũng có thể thay đổi được sự thật. Cái duy nhất chúng ta có thể thay đổi được, chỉ có bản thân chúng ta. Khi đối mặt với những sự thật không thể thay đổi, chúng ta nên học cách giống như cây cỏ, tuân theo quy luật tự nhiên, đối mặt với những trở ngại như đêm tối, gió bão, đói khát, sự không may. Đối mặt với thực tế không có nghĩa là buông tay chấp nhận tất cả những sự bất hạnh. Chỉ cần có bất kỳ một cơ hội nào có thể cứu vãn được, thì chúng ta nên phấn đấu. Tuy nhiên, khi chúng ta phát hiện ra tình thế đã không thể nào cứu vãn được, thì tốt nhất là chúng ta không nên tiếp tục nghĩ trước nghĩ sau, từ chối đối mặt, phải biết chấp nhận sự thật không thể cứu vãn. Chỉ có như vậy mới có thể nắm được sự cân bằng trong cuộc sống. Mỗi người trong chúng ta sớm muộn cũng sẽ phải học được đạo lý này. đó chính là chúng ta chỉ có thể chấp nhận và thích nghi với sự thật không thể tránh khỏi. Sự việc tất phải như vậy, không có sự lựa chọn nào khác. Đây không phải là một môn học dễ dàng. Kẻ thích nghi sẽ tồn tại. Bill Gates nói, trong thời đại cạnh tranh của chúng ta hiện nay, một thời đại mà người tài giỏi sẽ chiến thắng, kẻ bất tài sẽ bị đào thải, muốn tồn tại thì phải thích nghi, chờ đợi sự giúp đỡ của người khác hoặc cầu cứu sự ban ơn của thần linh hiển nhiên là không phù hợp. Chỉ có biết khó mà vẫn tiến lên, dám dũng cảm là người đầu tiên thì mới có cơ hội nắm bắt được cơ hội của mình. Đối diện với cuộc sống là một thử thách mà bất cứ ai có khát vọng đạt được thành công đều phải chấp nhận, cũng là tiền đề quan trọng để nắm bắt cơ hội. Không có tiền đề này thì sẽ không có cơ sở cho con đường đi đến thành công. 1. Nguyên tắc sinh tồn của Bill Gates. Đối với Bill Gates, kể từ khi ông bắt đầu nhận thức được mọi việc, những gì mà ông phải đối mặt chính là vấn đề sinh tồn. Thực tế, bản thân con người Bill Gates và cách nghĩ của ông đều làm cho người khác rất khó hiểu. Trong cả quãng đời của ông, dù là thời kỳ thơ ấu, thiếu niên hay thanh niên, đều không hề có một sự khó khăn nào, cũng không phải gặp bất kỳ một trở ngại lớn nào. Gia đình ông giàu có, không phải lo lắng đến chuyện ăn mặc. Tại sao ông sau khi thành công vẫn luôn không hề nhượng bộ? Đối với bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào trong lĩnh vực kinh doanh đều không hề có chút lòng trắc ẩn. Thời thanh niên của Bill Gates chính là thời kỳ sau khi nước Mỹ đắm chìm trong cuộc chiến tranh Việt Nam, thời kỳ sùng bái bộ phim Câu chuyện tình yêu, là thời đại nước Mỹ kiêu ngạo với việc đặt chân lên mặt trăng, kỹ thuật gen, kỹ thuật tấm chịu lửa. Trong một môi trường như vậy, tâm lý cạnh tranh của Bill Gates có được từ đâu? Ý thức về nguy cơ sinh tồn của ông đã phát sinh như thế nào? Sau khi thành lập được 2 năm, Microsoft đã gặp phải một vụ kiện gần như là đưa nó vào mảnh đất chết. Theo như thỏa thuận của Microsoft và MITS đã ký, MITS phải cố gắng hết sức để tiêu thụ chương trình Basic của Microsoft, còn bản thân Microsoft lại không được trực tiếp chương trình phần mềm mà mình tự nghiên cứu được cho khách hàng. Nhưng do chương trình này có rất nhiều ưu điểm nên đã khiến nhiều người sao chép lại mà không qua sự cho phép. Trên thị trường đâu đâu cũng có những bản sao chép phi pháp, dẫn đến MITS không tiếp tục cố gắng bán chương trình nữa. Việc này làm cho Bill Gates vô cùng tức giận. Ông cho rằng MITS là kẻ tiếp tay cho những kẻ sao chép. Bởi vậy, ngoài việc phát biểu tuyên bố và cảnh cáo những kẻ sao chép trên các tạp chí điện tử trên toàn quốc, ông còn hỏi ý kiến của cha mình cũng là một luật sư. Cha Bill Gates dựa vào những kinh nghiệm với sự hiểu biết sâu rộng của mình về luật bản quyền tài sản tri thức của Mỹ. Ông đã cho Bill Gates những lời khuyên rất có giá trị. Ông cho rằng, nếu trong tình hình trước mắt, để thu hồi lại quyền tiêu thụ chương trình Basic và khởi kiện thì khả năng thắng là rất lớn. Đồng thời, ông còn đích thân giới thiệu cho Bill Gates một vị luật sư chuyên cãi về bản quyền. Lúc này, Roberts, ông chủ của MITS, biết rằng tình thế không có lợi, hơn nữa khoảng thời gian 3 năm trước đã làm ăn rất phát đạt, bởi vậy ông ta quyết định bán lại MITS. Công ty MITS không còn tồn tại, công ty mới có tên là Vertex, thế là đối tượng tố tụng đã trở thành công ty mới Vertex. Bill Gates và luật sư còn băn khoăn giữa hình thức kiện và trọng tài. Nếu theo kiện thì phải mất một khoản chi phí khổng lồ, mà phí trọng tài thì lại có hạn. Thế là họ quyết định đề nghị cơ quan hữu quan của chính phủ làm trọng tài. Điều mà họ không ngờ tới là sự lựa chọn của họ đã đưa lại một thời gian chờ đợi khá dài. Chính phủ tỏ ra do dự trước một vụ việc chưa từng có từ trước đến nay, phải mời rất nhiều chuyên gia các lĩnh vực làm cố vấn nhưng vẫn không đạt được kết quả. Cùng lúc đó, trước khi có kết quả trọng tài, Protect từ chối tiếp tục ủng hộ tiền quyền lợi cho Microsoft theo như bản hợp đồng đã được ký trước đây. Như vậy, nguồn vốn chủ yếu của Microsoft đã bị cắt đứt. Khi Bill Gates trả lời phỏng vấn của phóng viên vào tháng 10 năm 1996, ông cũng đã nhắc đến vụ kiện này. Ông nói, họ định làm cho chúng tôi chết đói. Họ cũng đã thử hòa giải với chúng tôi bên ngoài tòa án. Chúng tôi gần như bị ép đến đường cùng. Trọng tài kéo dài thời gian 9 tháng. Cuối cùng thì cũng có được phán quyết. Cho đến khi tất cả mọi việc kết thúc, tôi phát hiện ra họ vì chuyện này đã phải dốc sạch túi mà vẫn thua. Họ đã phải trả giá đắt cho việc coi thường hợp đồng. Vào thời điểm nguồn vốn của Microsoft ở trong tình trạng khó khăn, Bill hoàn toàn có thể vay tiền từ quỹ của bố, thậm chí có thể vay tiền của người thân với tư cách cá nhân. Vậy mà Bill cuối cùng đã không lẫn lộn khái niệm về công việc kinh doanh và quan hệ người thân trong gia đình của mình. Tuy nhiên, vụ kiện lần này quả thực đã khiến cho Bill Gates suốt đời không thể quên. Nhìn khắp các công ty phần mềm lớn nhỏ của Mỹ, không có một công ty nào giống như Microsoft. Bản thân chưa từng vay vốn, ngược lại luôn cung cấp dịch vụ cho vay vốn từ tổ chức quỹ của mình. Microsoft không nợ tiền bất kỳ ai. Hơn nữa, số vốn dự trữ của Microsoft ít nhất cũng tương đương với tổng số GDP của nhiều nước đang phát triển nhỏ và vừa gộp lại. Kết quả của việc Bill Gates đối mặt với áp lực sinh tồn chính là biến nguyên tắc kẻ thích nghi sẽ tồn tại thành nguyên tắc vàng trong quản lý Microsoft của mình. Có một doanh nhân đã từng nói, sự thể hiện đặc biệt tốt của hệ thống thần kinh thể hữu cơ có thể giúp đỡ việc quyết định năng lực biến hóa cảm giác và phản ứng nhanh của nó. Bởi vậy, nó có thể sống được, thậm chí càng thêm mạnh mẽ. Đây chính là nguyên tắc kẻ thích nghi sẽ tồn tại. 2. Phải học được cách thích nghi với cuộc sống. Thích nghi là hành động mang tính chủ động, nhưng nó có một tiền đề, phải lựa chọn. Trước khi bạn muốn đạt được mục đích mà bạn đã dự tính, bạn phải kết hợp khả năng và sức lực của mình để thực hiện. Học được cách thích nghi cuộc sống, điều này còn quan trọng hơn cả việc chỉ biết vùi đầu vào học tập. Không thể phủ nhận, trong cuộc sống của chúng ta, sẽ có một nửa thời gian là chấp nhận một cách bị động những thử thách trong việc thích nghi với cuộc sống. Vì thế, chúng ta lúc nào cũng đang làm công việc vô hình là thích nghi để sinh tồn. Có lẽ chúng ta nhất thời không cảm giác được tính kỳ diệu của sự thích nghi, nhưng sau khi chúng ta đã đứng vững trong một lĩnh vực nào đó, đồng thời tồn tại trong lĩnh vực đó trong một thời gian rất dài, thì chúng ta sẽ cảm nhận được sự thích nghi là quan trọng như thế nào. Thích nghi cần một ý chí kiên cường và lòng nhẫn nại bền bỉ. Đôi khi giống như một đứa trẻ sơ sinh mới rời khỏi bụng mẹ, phải thích nghi với sự sinh tồn của thế giới bên ngoài. Dãy dụa là rất đau khổ, nhưng sau những tiếng khóc đau đớn lại vô cùng hạnh phúc. Thích nghi là một sự tiêu hao năng lực trí tuệ của bạn. Bởi vậy, trong quá trình thích nghi, chúng ta còn cần phải không ngừng rèn luyện tích lũy và thể nghiệm tri thức. Sự thích nghi không phải quá miễn cưỡng, phải có tính dự kiến thành công. Sự thích nghi miễn cưỡng không chắc chắn sẽ chỉ làm tiêu tốn thời gian vàng ngọc của bạn, còn khiến bạn rơi vào tình thế khó xử. Sự thích nghi đôi khi lại không ngừng thay đổi. Đôi khi môi trường xem ra có vẻ dễ dàng sinh tồn, nhưng khi thực sự sống trong môi trường đó thì lại vô cùng khó khăn. Đôi khi môi trường có vẻ vô cùng khó khăn, nhưng khi thích nghi được thì lại cảm thấy vô cùng dễ dàng. Bởi vậy, chúng ta phải học cách nhìn thấu được bản chất sự vật, sau đó lựa chọn mục đích tiến của mình. Học được cách thích nghi với cuộc sống là một quá trình tư duy sâu sắc và kỹ lưỡng. Nhất thiết không được hành động một cách mù quáng trước khi bản chất sự việc đằng sau mục đích được rõ. Quá trình thích nghi là một đề toán cần phải giải chính xác. Nội tâm của bạn phải có từ 2 đến 3 công thức giải thành thạo. Có như thế bạn mới không lo bị thất bại. Phải làm thế nào khi bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống do một hành động mù quáng? Có 2 cách. Một là tiến nhanh rút nhanh, hai là bất chấp tất cả để tiến tới cùng, chuẩn bị để chấp nhận những sự khó khăn hơn nữa, cho tới khi cuộc sống thừa nhận sự tồn tại của bạn. Trong môi trường cuộc sống khó khăn cũng có lối ra và lối vào, vấn đề then chốt là ở sự lựa chọn sáng suốt của bạn. Chúng ta không vì lựa chọn hoàn cảnh sống mà gò bó ý chí sinh tồn của mình, chúng ta phải thích nghi với cuộc sống để nắm bắt lấy những cơ hội sinh tồn. Xây dựng một thái độ tích cực. Rất nhiều người cho rằng mình là người thất bại trong một lĩnh vực nào đó trong cuộc sống. Sau khi họ bước vào xã hội, họ thường đưa ra những câu hỏi như vậy, cũng thường thảo luận về một số vấn đề như tại sao bạn phải không ngừng điều chỉnh thái độ của mình, tại sao bạn lại không giành được thắng lợi mà mình đã dự định sẽ giành được, bạn cho rằng sở trường lớn nhất của bạn là gì. Những câu chuyện mà họ kể, những lý do để đưa ra tất nhiên đều có liên quan đến sự thất bại của bản thân và những câu chuyện mang tính bi kịch, ví dụ như từ trước đến nay tôi chưa bao giờ có được cơ hội để bứt phá. Anh cũng biết đấy, bố tôi là một con sâu rụ. Tôi lớn lên trong sự nghèo khó, ở địa vị của anh không thể nào hiểu được cuộc sống đó đâu. Tôi chỉ được học qua tiểu học, cơ hội của tôi không được tốt. Thực chất, những người này đều hiểu rằng thế giới cho họ sự đãi ngộ không công bằng. Họ đang trách cứ thế giới và môi trường bên ngoài của họ, trách cứ môi trường sống của họ. Kỳ thực, sở dĩ họ đưa ra những kết luận như vậy là vì họ đều có một thái độ sống không tốt, tiêu cực. Chính thái độ này đã cản trở sự thành công của họ. Tâm thái là sự cụ thể hóa thái độ của con người trong cuộc sống, là sự phản ánh hiện thực thái độ của con người trong cuộc sống. Thái độ lạc quan tích cực của con người quyết định môi trường tâm thái của họ. Mỗi người đều cần có một tâm thái tích cực. Có thể bạn đã từng nghe qua một câu ngạn ngữ: thành công thu hút thêm nhiều thành công, thất bại đem đến càng nhiều thất bại. Câu nói này đã nói trúng vào điểm mấu chốt. Nỗ lực vì thành công sẽ làm cho bạn càng thêm có năng lực để hướng đến thành công. Nếu bạn chẳng làm gì, chỉ ngồi đợi sự thất bại, điều đó chỉ khiến bạn càng gặp phải nhiều thất bại hơn. Bill Gates cho rằng nếu bạn phát huy khả năng tư duy của bạn với một thái độ tích cực, đồng thời tin tưởng rằng thành công là quyền lợi của bạn, thì niềm tin của bạn sẽ khiến bạn đạt được những mục đích rõ ràng mà bạn đã đặt ra. Tuy nhiên, nếu bạn chấp nhận một thái độ tiêu cực, đồng thời trong đầu chỉ nghĩ đến sự lo sợ và dày vò về những gì mà bạn có được chỉ là sự sợ hãi và thất bại mà thôi. Đây chính là sức mạnh của tâm thái. Vậy thì tại sao lại không lựa chọn thái độ tích cực? Một người nếu luôn tin tưởng vào lý luận này, cho rằng thế sự luôn thay đổi, khổ tận cam lai, thì đây là một thái độ tích cực đúng đắn. Thái độ tích cực này nhất định sẽ được phát huy thành công. Khi bạn phải đối mặt với khó khăn, nếu bạn hy vọng có thể thay đổi được hoàn cảnh, Có tư tưởng lạc quan thì cuối cùng sự việc sẽ xảy ra như bạn mong đợi, bởi vì vận may luôn đứng về phía những người có tư tưởng tích cực. Trong trái tim những người có thái độ tích cực luôn tồn tại những viễn cảnh tươi sáng, cho dù bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn cũng vẫn có thể thoát ra được bằng thái độ vui vẻ, mang tính sáng tạo hướng về một tương lai rực rỡ. Trên thực tế, cuộc sống chính là như vậy. Chúng ta không thể tránh khỏi không gặp phải những trở ngại, những khó khăn, nhưng điều này không có nghĩa là bạn đã bị định trước để thất bại. Nếu bạn luôn có một niềm tin tuyệt đối, dũng cảm đối mặt với cuộc sống, tin chắc rằng vận may rồi sẽ đến thì bạn có thể phá được vòng vây, đón chờ và giải quyết được bất cứ vấn đề khó khăn nào. Đây chính là sức mạnh của thái độ tích cực. Nó có thể làm cho ý chí của con người trở nên kiên cường, không chấp nhận thất bại và dùng tất cả sức mạnh của mình để đối mặt với cuộc sống. Bạn muốn là một anh hùng hay một kẻ nhu nhược? Bạn là một người có ý chí kiên cường hay là một người có ý chí yếu mềm? Một người có thái độ tích cực không phải là một kẻ nhu nhược, luôn tin tưởng vào bản thân mình, hiểu được năng lực của bản thân, không hề sợ hãi trước khó khăn, tin tưởng bản thân có thể mãi mãi không bao giờ thất bại, do đó có thể nắm chắc được kết quả có lợi nhất cho bản thân từ tất cả những sự việc đã phát sinh. Vì vậy, một nguyên tắc kiên định là chuyển hóa những điểm yếu thành sức mạnh. Thái độ tích cực có thể khiến một kẻ nhu nhược trở thành anh hùng, từ người có ý chí yếu mềm trở thành người có ý chí kiên cường, từ người yếu đuối tiêu cực do dự thiếu quyết đoán trở thành người tích cực. Thái độ tích cực có sức mạnh làm thay đổi cuộc sống và ai cũng muốn thành đạt, nhưng một số người trong quá trình thực hiện lại phát sinh khó khăn. Nguyên do là bất chợt nảy sinh tâm lý bất thường nào đó đã cản trở và vô hiệu hóa những suy nghĩ tích cực. Nếu một người không ngừng hoài nghi, chất vấn, chính vì không để cho những suy nghĩ tích cực phát huy tác dụng, họ không muốn thành công hoặc là trên thực tế họ sợ thành công. Chính vì vậy, đầu óc của chúng ta phải được rèn luyện để nó có được các cách suy nghĩ tích cực. Tư tưởng tích cực chỉ có thể phát huy tác dụng khi bạn tin tưởng nó, đồng thời có thể làm ra kỳ tích. Hơn nữa, bạn phải kết hợp lòng tin với quá trình tư duy. Có nhiều người phát hiện ra tư tưởng tích cực là không có tác dụng. Một trong số những nguyên nhân là do họ không có đủ lòng tin, luôn hoài nghi và do dự, bởi vì họ không dám hoàn toàn tin tưởng. Một khi bạn có niềm tin thì bạn có thể thu được những kết quả ngoài sức tưởng tượng. Sự dũng cảm và can đảm là bí quyết của thành công. Không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được nó. Niềm tin có thể tập trung được tất cả sức mạnh. Không do dự, không chần chừ, không dò đoán, phải dũng cảm và can đảm tin vào tất cả, đó chính là thắng lợi. Chỉ cần bạn chăm chút và bồi dưỡng nó thì thái độ tích cực sẽ có thể phát huy được sức mạnh, nhưng để dưỡng thành nó không phải là dễ dàng, phải trải qua một quá trình làm việc gian khổ và một niềm tin kiên cường, và phải sống thật chân thành, phải có mong muốn giành được thành công. Khi bạn xác định rằng đã nắm bắt được nó, bạn nên phát triển hơn nữa thái độ tích cực của mình. Khi người khác đưa ra ý kiến hoặc những tư tưởng tích cực có lợi cho chúng ta vượt qua thời kỳ quá độ, chúng ta luôn có ý thức làm cho các phương pháp đó không phát huy được tác dụng. Như vậy, chúng ta đã mặc định rằng nguyên tắc này không có tác dụng, chứ không phải là chúng ta có vấn đề. Một khi chúng ta hiểu được nhân tố tâm lý không lành mạnh này thì tư tưởng tích cực sẽ bắt đầu phát huy tác dụng của nó. Khi chúng ta làm sai một việc gì đó thì sẽ cảm thấy áy náy. Nếu vẫn không thể sửa chữa, chúng ta luôn tìm cách tự trừng phạt mình trong sự thất bại. Muốn thay đổi tình cảnh đó, đầu tiên phải loại bỏ toàn bộ những sai lầm, vì sự áy náy sẽ theo đó mà mất đi. Hành vi tự trừng phạt mình cũng không còn cần thiết nữa. Sau khi quá trình này kết thúc, nguyên tắc tư duy tích cực sẽ càng phát huy được tác dụng hơn. Trên thực tế, cuộc sống của con người đều có thể trở nên kiên định hơn, vui vẻ hơn. Khi chúng ta nghiên cứu một cách tỉ mỉ, đồng thời ứng dụng các nguyên tắc, nội tâm sẽ có được sự đột phá quan trọng. Niềm tin càng kiên cường, sự lý giải càng sâu sắc và tinh thần cống hiến không biết mệt mỏi sẽ mở ra cho bạn một cánh cửa mới của cuộc sống. Bạn sẽ không chỉ có tinh lực dồi dào, có thể ứng phó với các loại vấn đề, bạn có dư sức lực và năng lực nhìn xa trông rộng để tạo ra những ảnh hưởng có tính sáng tạo với nhiều người. Sẽ không còn thất bại, sẽ không còn trở ngại, sẽ không còn tuyệt vọng. Cuộc sống không trở nên nhẹ nhàng và phù hoa trong chớp mắt. Cuộc sống là chân thực và vĩnh hằng, tồn tại các loại vấn đề. Suy nghĩ và hành động với một thái độ tích cực sẽ không còn chịu sự khống chế, ngăn trở của bất cứ vấn đề nào. Thử thách thiếu sót của bạn. Bill Gates nói, bất luận là gặp phải sự bất công nào, cho dù nó là những thiếu hụt của ngày hôm trước hay là những trở ngại của ngày hôm sau, đều không nên tự thương hại mình, mà phải nghiến răng, dũng cảm tiến lên phía trước giống như sư tử. Bill Gates kể một câu chuyện như sau. Trong một lớp học ở một trường học nọ, có một cậu bé 8 tuổi, nhát gan và yếu đuối, khuôn mặt lúc nào cũng lộ vẻ lo sợ. Cậu ta thở giống như người khác đang thở gấp. Mỗi khi bị thầy giáo gọi đứng lên đọc thuộc bài khóa hay trả lời câu hỏi, cậu luôn có tâm trạng bất an, chân run và môi cũng run. Chính vì thế mà câu trả lời của cậu thường không rõ ràng và nhất quán. Cuối cùng, cậu chỉ biết uể oải ngồi xuống. Nếu cậu có một khuôn mặt đẹp trai, thì khi mọi người nhìn sẽ có thiện cảm hơn. Nhưng khi bạn nhìn về phía cậu ta, tỏ vẻ đồng cảm thì bạn sẽ nhìn thấy ngay một hàm răng vỗ thực sự và không thể nào khen được. Thông thường, những đứa trẻ như cậu bé này đều rất nhạy cảm. Chúng sẽ chủ động né tránh cuộc sống muôn màu muôn vẻ, không thích kết bạn, chấp nhận để bản thân trở thành một người trầm mặc và cô độc. Tuy nhiên, cậu bé này lại không như vậy. Tuy rằng cậu có rất nhiều thiếu sót, nhưng trong con người cậu lại có một tinh thần phấn đấu rất kiên định. Một tinh thần phấn đấu mà bất kỳ một người nào cũng muốn đạt được. Trên thực tế, đối với cậu bé, chính những khuyến khuyết của cậu đã cho cậu thêm sức mạnh để phấn đấu. Cậu bé không vì sự cười nhạo của bạn bè mà làm hụt dũng khí phấn đấu của mình. Ngược lại, cậu bé đã thay đổi được thói quen thở gấp của mình, tạo ra tiếng thở có âm thanh kiên định. Cậu bé đã dùng ý chí kiên cường khắc phục khiếm khuyết của mình, nghiến chặt hàm răng để môi không còn rung, vươn thẳng người để hai chân không còn run rẩy. Cậu bé đó chính là Theodore Roosevelt. Ông không hề cảm thấy nhục chí vì những khiếm khuyết của mình. Ngược lại, ông còn tìm mọi cách để lợi dụng chúng, chuyển hóa chúng thành những thứ mà mình có thể lợi dụng được, đồng thời coi chúng là tay vịn để đưa mình đến với đỉnh cao của vinh quang. Ông đã dùng một phương pháp để chiến thắng những khiếm khuyết của mình. Đây là cách mà mọi người ai cũng có thể áp dụng. Đến khi về già, chẳng còn mấy người biết được trước đây ông đã từng có những khiếm khuyết nghiêm trọng. Bản thân ông đã từng sợ hãi nói như thế nào. Người dân nước Mỹ đều yêu mến ông. Ông đã trở thành một trong những vị tổng thống được lòng dân nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Bill Gates nói, chúng tôi tôn trọng Roosevelt, đồng thời cũng hy vọng chúng tôi có thể làm được như ông, nỗ lực làm một chút gì đó để thay đổi số phận của bản thân. Nếu chúng tôi thử làm một việc gì đó có giá trị một chút, giả dụ thất bại, chúng tôi sẽ kiếm cớ để biện minh cho mình. Như vậy là chúng tôi đã lấy những khiếm khuyết của mình làm cái cớ. Khiếm khuyết là động cơ để thúc đẩy mình tiến lên, chứ không phải là lý do để khoan nhượng và chấp nhận. Nó là một biểu hiện của việc bạn đã có chút cố gắng. Điều quan trọng không phải là bạn đã làm được việc gì, mà là ở một hành động nào đó mà bạn đã áp dụng. Thái độ không thể được lựa chọn chính là việc gì cũng không làm. Bản thân thì trốn sau những khó khăn. Cảm giác chưa làm việc gì đã bị khó khăn làm cho gục ngã sẽ rất dễ dàng khiến bạn cảm thấy tự ti. Dần dà sẽ chẳng dám làm một việc gì. Như vậy, khi nào thì một người nên thẳng thắn thừa nhận sai sót của bản thân, khi nào thì nên đấu tranh với khó khăn? Nếu bạn chỉ có một chân thì bạn hoàn toàn không cần phải miễn cưỡng bản thân đi làm một vận động viên chạy đường dài. Nếu dung mạo của bạn không được xinh đẹp thì bạn không nên tham gia thi hoa hậu. Trong các tình huống đó, nếu một người nào đó trong một phương diện nào đó thực sự tồn tại những khiếm khuyết không thể chống lại được, thì họ hoàn toàn không cần thiết phải cố gắng phân tranh cao thấp với người khác. Tuy nhiên, khiếm khuyết lại không hề ngăn trở một người làm một số việc có giá trị trên những phương diện khác. Ví dụ, hình dáng không được tráng kiện và tính cách không được rõ nét cũng không cản trở được Thượng tá House trở thành một nhân vật có ảnh hưởng nhất trong thời chiến. Trong hoàn cảnh bất lợi, ông đã đạt được thành công như thế nào? Chính vì không thể dựa vào hình thức bên ngoài để đạt được mục đích mà mình dự định. Thế là ông đã đổi cách khác, kết giao với nhiều bạn bè để trở nên thành đạt. Sau này, ông trở thành một tham mưu được tín nhiệm nhất của Wilson. Vậy mà quan hệ giữa ông và Wilson chỉ đơn thuần là bạn bè. Khi những nỗ lực của bạn bị hiện thực tàn phá, chúng ta đều muốn tìm kiếm một niềm vui và hạnh phúc vĩnh hằng, luôn hy vọng người khác hiểu được những tình cảm chân thành của mình, tìm được cuộc sống mà mình vẫn hằng trân trọng. Vậy mà trong cuộc sống lại không thuận buồm xuôi gió như chúng ta tưởng tượng. Vậy khi những nỗ lực của bản thân bị hiện thực tàn phá làm cho tê liệt, sự thất vọng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của con người như thế nào? Fromm đã miêu tả cảm giác thất vọng của con người trong xã hội phương Tây hiện đại như sau. Trong xã hội công nghiệp hiện đại, cuộc sống sẽ không còn sức hấp dẫn, không còn hy vọng. Nếu một khi cuộc sống mất đi niềm hy vọng mà con người hằng đeo đuổi và khát vọng, thì động lực thúc đẩy con người phấn đấu, thức khuya dậy sớm và cả niềm hy vọng tiếp tục sống cũng sẽ không còn. Một khi mơ ước về một thứ gì vĩ đại, đẹp đẽ và quan trọng mất đi, con người sẽ giống như một quả bóng bị xì hơi, sẽ không còn tinh thần để tiếp tục sống một cách vui vẻ, thoải mái. Đối mặt với những bất hạnh trong cuộc sống, có người do quá thất vọng mà rơi vào tột cùng đau khổ, do đó lựa chọn một thái độ tiêu cực. Con người không có hy vọng, cũng không có đau khổ. Tiếp tục sống một cuộc sống không hy vọng, không thất vọng, không đau khổ. Đây là một thái độ sống không chấp nhận được. Cần biết rằng phải thất vọng là một hiện tượng thường gặp trong cuộc sống. Có người có thể khắc phục được cảm giác thất vọng một cách khá nhanh chóng, có người lại phải cần một thời gian dài. Vậy làm thế nào để khắc phục được cảm giác thất vọng? Bill Gates dựa vào kinh nghiệm thành công của bản thân để đưa ra những quan điểm dưới đây. 1. Tin tưởng thất bại là mẹ thành công. Edison đã từng nói, Thất bại cũng là cái mà tôi cần. Đối với tôi nó cũng có giá trị như sự thành công. Thất bại là một loại chất kích thích mạnh. Đối với những người có ý chí, luôn làm phát sinh những phản ứng có tính tăng cường sức mạnh. Thất bại không phải là một việc xấu và cũng không có gì đáng sợ cả. Đối mặt với thất bại, không được thất vọng, mà phải tìm ra nguyên do, tìm ra kế sách tiến thủ, cho tới khi đạt được mục tiêu mới thôi. 2. Theo đuổi mục tiêu phấn đấu đến nơi đến chốn. Nếu chúng ta không thật thạo về ngoại ngữ nhưng lại kỳ vọng nhanh chóng trở thành nhà biên dịch tiểu thuyết nước ngoài, kết quả phát triển của sự việc là không đáp ứng được kỳ vọng lúc đầu của bạn, mà kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng lớn. Bởi vậy, chúng ta nên theo đuổi những mục tiêu tương ứng với năng lực của bản thân. Đôi khi, mục tiêu tuy phù hợp với năng lực của bản thân nhưng do ảnh hưởng của các điều kiện khách quan cũng dẫn đến sự thất vọng. Lúc này càng nên chú ý đến việc điều chỉnh sự mong đợi để giảm thiểu các cảm giác thất vọng. Ví dụ, bàn về chức danh, có thể năng lực thực tế của bạn đã đạt đến một yêu cầu của một chức danh nào đó, nhưng do tỷ lệ số người ủng hộ chức danh này có hạn, bạn không được bầu chọn. Lúc này phải có sự điều chỉnh kỳ vọng trong lòng sao cho thích ứng với hiện thực, như vậy sẽ khắc phục được tâm lý thất vọng. 3. Sự kỳ vọng phải có tính linh hoạt. Trong cuộc sống, sự kỳ vọng không chỉ là một điểm mà là một đường thẳng, là một mặt của cuộc sống. Mặt tốt của nó là một khi gặp phải tình huống không được như ý, chúng ta phải có sự chuẩn bị tư tưởng, từ bỏ cách nghĩ ban đầu, theo đuổi mục tiêu mới. Đương nhiên điều này không đồng nghĩa với việc đứng núi này trong núi nọ. Ví dụ, bạn đến nhà hát nghe nhạc, bạn vốn dĩ nghĩ rằng ca sĩ mà bạn yêu thích sẽ tham gia biểu diễn, nhưng không ngờ ca sĩ đó bị ốm không thể biểu diễn được, lúc đó bạn cảm thấy rất thất vọng. Nếu lúc đó bạn hướng sự kỳ vọng vào các ca sĩ khác, thì bạn sẽ vứt bỏ được sự thất vọng và sẽ hòa mình vào không khí nghệ thuật, trong lòng sẽ cảm thấy tràn đầy niềm vui. Số phận nằm trong tay bạn. Bill Gates cho rằng, rất nhiều những tai họa và những bất ngờ trong cuộc sống đều là những hạt giống được ý chí của chúng ta gieo trồng, trải qua một giai đoạn ấp ủ mà hình thành, mà hạt giống quyết định số phận chính là quyết định của mỗi người. Số phận luôn nằm trong tay chúng ta, bởi vậy cho dù là một quyết định nhỏ thì cũng dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, mà vài quyết định nhỏ gộp lại cũng sẽ ảnh hưởng đến một sự thất bại của một quyết định lớn. Ngày xưa, có một người vác lưới đi đánh cá, không may lúc đó trời lại mưa to, anh ta tức giận quăng rách cả lưới. Quăng rách lưới rồi vẫn không bỏ tức, anh ta còn tức giận đến nỗi ngã nhào xuống hồ nước không bò lên được. Câu chuyện này nói với chúng ta rằng khi trời mưa không thể đánh cá, phải đợi đến lúc trời nắng mới bắt được cá. Không được để trận mưa rơi vào tâm hồn, không được để sự ấm ức dồn nén trong lòng từ đó là mất đi tuổi thanh xuân, tình yêu, sự huy hoàng và thứ quả hạnh phúc mà chỉ cần đưa tay ra là bạn có thể hái được. Trong cuộc sống, con người thường gặp phải những điều không may mắn hay bất hạnh này nọ, phải tiếp xúc với nhiều kiểu cơ duyên, phải trải qua nhiều khó khăn và gió bão. Đây là những cảnh không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi con người. Ví dụ, một người sinh ra đã sống trong một gia đình giàu có, chẳng cần phải lo nghĩ gì. Tương lai của anh ta sớm đã được gia đình sắp xếp, lên kế hoạch hoàn chỉnh. Không những thế, người nhà của anh ta còn trải ra cho cuộc sống của anh ta một con đường tràn đầy ánh nắng để anh ta có thể thuận lợi sải bước trên đó. Có thể nói cuộc sống của anh ta chẳng có gì phải lo lắng, như một người sống trong no đủ, không phải lo lắng gì như anh ta liệu có cảm nhận được những dư vị của cuộc sống hay không, anh ta có thể tìm thấy hạnh phúc thực sự hay không. Hạnh phúc thực sự trong cuộc sống là những niềm vui được đổi lấy bằng những thành công thông qua sức mạnh của bản thân. Hạnh phúc và tai họa trong cuộc sống là những thứ mà con người khó có thể dự đoán được. Giả dụ có một ngày, anh ta sẽ một mình đối mặt với xã hội, đối mặt với cuộc sống của mình. E rằng anh ta sẽ không thể gánh nổi sức ép nặng nề mà cuộc sống dành cho anh ta, vùng vẫy một cách khổ sở trong dòng xoáy cuộc đời rồi sau đó sẽ chết đi. Đừng nên ảo tưởng rằng cuộc sống luôn tốt đẹp, cũng đừng ảo tưởng rằng trong cuộc sống bốn mùa đều có thể được sống trong mùa xuân. Cuộc sống của mỗi người đều đã được định sẵn phải trải qua những khó khăn vất vả, phải nếm trải những đau khổ, dày vò, thất vọng. Bill Gates thường nói, nên coi những bất hạnh trong cuộc sống là những điều không thể tránh khỏi. Mà những bất hạnh đó sớm muộn rồi cũng sẽ qua đi, thời gian sẽ làm lành những vết thương, không nên gục ngã trước sự tấn công của bất hạnh và không nên tiếp tục đau khổ, phải gượng đứng lên, làm những việc mà bản thân bạn nên làm. Hết lời khuyên thứ nhất, www.clickchuột.vn thực hiện. Nội dung này được tài trợ bởi Trung tâm Gia sư Đức Trí, chuyên giới thiệu gia sư cho phụ huynh học sinh, đảm bảo uy tín chất lượng hiệu quả sau một tháng học tập, hỗ trợ gia sư tối đa khi nhận lớp. Thu phí thấp, tặng kèm CD sách nói cho gia sư, phụ huynh học sinh. Truy cập website www.giasudứctrí.vn để đăng ký ngay.